Vũ Thần Chúa Tể, chương 1074, Bi Thảm Ma Lệ. Góc truyện audio.com, hắn làm sao có thể không cảm thụ được Khô Lâu Đà Chủ lúc trước rõ ràng là muốn hắn và Bình Ngọc cùng nhau trói buộc lại. Thật chẳng lẽ như Bình Ngọc trong Ma Quân Đại Nhân từng nói, Khô Lâu Đà Chủ là bị Tần Trần cho nô dịch, điều này sao có thể? Khô Lâu Đà Chủ cường đại, hắn không phải không biết, nghe đồn chính là huyết ma giáo trong nhân vật số 2, vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ thiên tài cho nô dịch. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không thực tế, phảng phất đầm rồng hang hổ. Chứng kiến Bình Ngọc này vậy mà đoán được bản thân kế hoạch, đồng thời đem ma lệ cứu, Khô Lâu Đà Chủ khí sắc tức khắc biến phải hết sức khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Bình Ngọc lạnh giọng nói. Ngươi là ai, trên đời này có thể đi hô lên hắn vĩnh dạ ma quân người, lác đác không có mấy, hơn nữa ban nãy cổ khí tức kia, lại cho hắn một cổ hết sức quen thuộc cảm giác, đồng thời tự xưng ma quân, chẳng lẽ là giáo chủ đại nhân sao? Không đúng, giáo chủ đại nhân thanh âm, hắn không gì sánh được quen thuộc, căn bản cùng không giống nhau, hay là nói, là ma lệ theo thiên ma bí cảnh trong mang ra ngoài một cái viễn cổ dị ma tộc cường giả. Khô Lâu Đà Chủ càng nghĩ càng thấy được khả năng, cách đó không xa Tần Trần cũng mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn chằm chằm Bình Ngọc. Trong Bình Ngọc phát ra khí tức vậy mà không kém chút nào Khô Lâu Đà Chủ, đúng là thứ quỷ gì? Kiệt kiệt kiệt vĩnh dạ, chẳng lẽ ngươi ngay cả bản ma quân đều quên mất? Thật là không có nghĩ đến, ở viễn cổ chi chiến trong, người này nhát gan ra hỏa cư nhiên cũng không chết, bất quá cư nhiên bị một cái nho nhỏ nhân tộc vũ vương nô dịch, quả thực mất hết ta dị ma tộc mặt. Khô Lâu Đà Chủ cho mày, đột nhiên hai mắt mở ra cả kinh nói. Thanh âm này, Xích Viêm, ngươi là Xích Viêm ma quân. Kiệt kiệt kiệt vĩnh dạ, ngươi cuối cùng nhớ tới. Bình Ngọc trên không trung loạn choạng phát ra thanh âm chói tai. Vĩnh giả, xem ở ta ngươi đồng tộc phân thượng, bản ma quân liền thay ngươi đem tiểu tử này chém giết, để cho ngươi lấy được tự do lần nữa đi. Bình Ngọc cười quái dị một tiếng, chợt nhoáng lên, hướng Tần Trần trong nháy mắt đánh tới. Bình kia thân hóa thành đến bóng đen, tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản không chỗ né tránh, trong hư không, phảng phất có từng đạo hắc sắc ma khí ngang dọc, hóa thành ngập trời chân khí hồng thủy, hướng Tần Trần điên cuồng cuồn cuộn xuống. Tần Trần lúc này cũng nghe minh bạch Bình Ngọc này trong lại vẫn ẩn núp một cái viễn cổ dị ma tộc linh hồn, xem ra chắc là muốn đoạt xá ma lệ, kết quả phát giác ma lệ trong cơ thể có ký sinh hạt giống, không cách nào đoạt xá, vì vậy bị ma lệ mang ra ngoài. Nói như vậy, trước những cái kia võ giả chắc cũng là ma lệ cùng này dị ma tộc linh hồn cùng nhau chém giết, bởi vì chỉ có dị ma tộc mới cần cắn nuốt nhân loại tinh huyết lực lượng khôi phục. Viễn cổ dị ma tộc người người phải trừ diệt, ngươi đã tự tìm chết, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Nghĩ tới đây, Tần Trần tức khắc mặt lộ cười nhạt, nhấc tay một cái, phiên thiên ấn trong nháy mắt xuất hiện, hướng Bình Ngọc lại hung hăng nện xuống tới. Hắc sắc phiên thiên ấn trong nháy mắt nện ở Bình Ngọc trên, loảng xoảng một tiếng, Bình Ngọc chỉ là lắc lư, ngược lại phiên thiên ấn lại bị đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang nện ở một bên trên vách đá, phát ra ù ù tiếng nổ. Góc truyện audio.com, gì thực lực không tệ, khó trách dám cùng bản ma quân gọi nhịp, nhưng đáng tiếc còn kém xa lắm. Bình Ngọc cười lớn khẳng khặc, hơi trao đảo một cái, lại lần thứ hai hướng Tần Trần đập tới. Một bên một cây cốt tiên trong nháy mắt đánh tới, đem hư không tầng tầng bao phủ quấn quanh hướng Bình Ngọc. Đúng là Khô Lâu Đà Chủ xuất thủ, con người mắt sống nguội ánh sáng, cốt tiên trên, hắc sắc ma khí ngang dọc hạn chế Bình Ngọc cử động. Giết, mà ma lệ thấy như vậy một màn sau, thân hình chợt động siêu, cả người trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, một quyền hướng Tần Trần đánh tới. Ma uy cái thế, lúc này ma lệ cường đáng sợ, đấm ra một quyền, thao thiên ma khí ngang dọc cả người liền như một cái thế ma đầu một dạng, ánh mắt hung tàn, cả người chán phóng vô tận sát ý, đối Tần Trần, hắn tràn ngập hận ý, năm đó ở cổ Nam Đô Đại Bỉ, bản thân vốn là không thể tranh luận quán quân, là tiểu tử này, đánh bại bản thân, để cho mình ôm nỗi hận rời khỏi. Trước đây không lâu ở thiên ma bí cảnh, lúc đầu mình cũng đủ để diệt sát Hoành Vô Kỵ đám người, đoạt được phế tích cung điện trong trí bảo, cũng là này Tần Trần, dẫn động lôi kiếp, đem quỷ lão tiêu diệt để cho mình nhếch nhác chạy trốn. Đây hết thảy in dấu thật sâu in ở ma lệ trong lòng, để cho hắn cả đời khó quên. Thân là một gã thiên tài tuyệt thế, ma lệ đối với thực lực mình, tràn ngập lòng tin, lại này Tần Trần, lại 5 lần 7 lượt đem hắn lòng tin ma diệt, dĩ nhiên trở thành trong lòng hắn nhất định phải chém giết tâm ma. Hiện nay, ở Xích Viêm Ma Quân Đại Nhân dưới sự trợ giúp, hắn dĩ nhiên bước vào Vũ Vương cảnh giới, một thân thực lực so với trước đây đề thăng không chỉ gấp 10 lần, tức khắc mang theo mãnh liệt tự tin, muốn đem Tần Trần chém giết, lấy tuyết nhục trước. Kinh khủng quyền uy, như là làn sóng lớn, đem Tần Trần thôn phệ, tràn đầy thiên ma khí ngang dọc sao động, cả trong sơn động khắp nơi đều thấy quỷ khóc thần hào. Cái gì? Sau một khắc Ma Lệ biểu tình trong nháy mắt dại ra ở, hắn mắt mở trừng trừng nhìn mình công kích rơi vào Tần Trần trên thân, thậm chí ngay cả Tần Trần ra đều không có thể phá ra. Điều này sao có thể? Ma Lệ trong nháy mắt cả kinh, con ngươi đều nhanh rớt xuống. Phải biết, hắn đột phá thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương sau, thực lực đại tăng, coi như là đối mặt thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương, cũng dám nói có khả năng dốc hết sức chém giết. Cái này đã nghiêu xoa không gì sánh được a, hắn tự tin đổi thành bất kỳ một cái nào thất giai trung kỳ Vũ Vương, thậm chí thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương đến, cũng phải bị bản thân một quyền đánh giết thành cạn bã. Nhưng Tần Trần đây, vậy mà cứng rắn thừa nhận một quyền của mình, thậm chí ngay cả hộ cháo đều không phá, chớ nói chi là đánh giết thành cạn bã. Chẳng lẽ gia hỏa này là làm từ huyền thiết phải không? Coi như là huyền thiết làm, phòng trừng cũng mau bị bản thân đánh bạo chứ. Hắn tê cả da đầu, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi trợn lên cùng chuông đồng lớn bằng, trong nháy mắt điên cuồng đánh ra hơn 10 quyền. Ma đạo cực quang, ta cũng không tin, bản thân đường đường cái thế thiên kiêu, đột phá Vũ Vương sau, liên đả thương ngươi cũng làm không được. Khóc truyện audio.com Ma Lệ trong lúc nhất thời đem bú sữa mẹ thoải mái đều xử xuất ra, chân nguyên trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng, càng đem ma vương huyết mạch cũng thả ra, một cái cao đại ma vương hư ảnh tản mát ra trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng, như là cái thế ma thần một dạng lạnh lùng nhìn Tần Trần. Làm xong đây hết thảy, Ma Lệ còn cảm thấy chưa đủ, đến nỗi phun ra tinh huyết thiêu đốt chân nguyên trong cơ thể, trong nháy mắt khí tức lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuồng bạo công kích tựu như cùng lưu tinh trụy tháng, lần thứ hai đem Tần Trần thôn phệ. Cái này dù sao cũng phải chết đi. Ma Lệ thở hồng hộc mở to hai mắt, chỉ là tiếp đó, ánh mắt của hắn lần thứ hai dại ra, đầu lưỡi đều nhanh nhổ ra. Tần Trần đứng ngạo nghễ trong động quật, cả người không bị thương chút nào, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm phía trước bình ngọc, vẻ mặt nghiêm túc. Cheng, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh hắc sắc kiếm sắt dì, kiếm khí ngang dọc như là tinh khí lang yên, cuồn cuộn tận trời, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt liền đem Ma Lệ đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy trong tầm mắt bị vô tận kiếm ý tràn ngập, phảng phất thân thể trong nháy mắt sẽ bị chém thành hai khúc. Phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là kiếm ý phóng thích, Ma Lệ trên thân liền hiện ra chi chít vết kiếm, như là như chó chết ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Trần động. Bạch kiếm quang lộng lẫy, như là đại nhật hoành không, có lôi quang thiểm diệu trong nháy mắt liền bổ về phía thần bí kia bình ngọc. Từ đầu đến cuối Tần Trần không có xem Ma Lệ đồng dạng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm bình ngọc, phảng phất hắn địch nhân chỉ. Khách chương.